Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, trang 168. Như vậy tưởng tượng Lý Tử Tín liền cùng Giang Liên Hoán giống nhau sinh ra loại nhặt về một cái mệnh ảo giác, sau đó hắn liền bắt đầu cũng lâm vào nào đó triết học tự hỏi bên trong. Trong lúc nhất thời này một mảnh đều thập phần triết học. Bên cạnh những người đó nhưng thật ra không có này hai người tiếp xúc gần gũi trải qua, cho nên thảo luận càng nhiều. Nhưng thật ra hôm nay Lý Tử Tín từ người nọ trong miệng nghe tới nói có nhân đạo, Hoa Vinh Nguyệt đã không ở trên sông Tần Hoài. Những lời này là có ý tứ gì? Không rõ ràng lắm, bất quá hắn khẳng định biết chút cái gì. Đó chính là nói Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn sống, còn chưa chết, này đối với Lục Phiến Môn người tới nói đã kinh thả hỉ. Hỉ chính là Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên thật sự còn sống. Kinh chính là Hoa Vinh Nguyệt mãi cho đến hiện tại cũng chưa chết. Hơn nữa cung cấp tình báo người đối hắn đại chỉ như cũ là Dịch Linh Lung, ba chữ. Nói không chừng hiện tại hắn chính là dựa vào chính mình ngụy trang cái này thân phận sống sót mà. Cái này thân phận lung lay sắp đổ, nhìn qua thập phần nguy hiểm, nhưng là chỉ cần còn không có bại lộ, Lục Phiến Môn người phải đi cứu người, lúc này cũng mặc kệ Lục Phiến Môn trong đó người hay không. Từng có tưởng từ bỏ Hoa Vinh Nguyệt làm này tự sinh tự diệt ý tưởng. Dù sao hiện tại đều đến đi cứu người, cho nên cho dù phía trước từng có cái này ý tưởng người, lúc này cũng đã đem nó giấu ở trong lòng. Lục Phiến Môn người đối này hiệu suất tự nhiên là phi thường cao. Thương lượng một đoạn thời gian sau, đại gia liền quyết định tiếp tục tìm hiểu tin tức. Huống hồ cho dù là tìm không thấy Hoa Vinh Nguyệt, có thể đào ra điểm có quan hệ với cái này tổ chức tin tức cũng coi như là cái không tồi sự. Trong lúc nhất thời, cái này thần bí tổ chức, thần bí khó lường thả thoạt nhìn phá lệ âm nhu thủ lĩnh đều tác động nơi này sở hữu Lục Phiến Môn người tiếng lòng, mà vị này thần bí tổ chức đầu lĩnh bề ngoài thanh âm âm nhu, kẻ thần bí lúc này đang ở bọn họ đại bản doanh giả chết chung. Hoa Vinh Nguyệt sau khi trở về kinh hồn táng đảm, nàng cũng không dám làm thuyền nương nhìn ra tới nàng làm chuyện xấu. Cho nên trở về liền bắt đầu giả bộ ngủ giác. Trong lúc nào đó bị gọi là Hạnh tỷ tỷ, nữ nhân lại về rồi một lần. Giả bộ ngủ Hoa Vinh Nguyệt bị bắt từ đầu tới đuôi nghe biến nàng cùng một cái khác cô nương nói chuyện. Nghe nói phái Hoa Sơn gần nhất giống như đã phát giác điểm động tĩnh, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Gần nhất không cần tùy ý bại lộ. Phái Hoa Sơn giống như đúng là này hai tháng làm thứ đại điều tra. Hoa Vinh Nguyệt tưởng năm đó Dịch Linh Lung cũng bắt đầu đối phái Hoa Sơn thượng điểm tâm, còn thả mấy cái nhãn tuyến đi vào. Tuy rằng khi đó Dịch Linh Lung còn không tính quá lợi hại, đến cuối cùng cũng không làm rõ ràng vì cái gì đột nhiên như thế đại động can qua Thiên Dịch Lâu. Gần nhất giống như cũng đã xảy ra chuyện. Nguyên bản liền nghe nói bọn họ nơi đó mặt nội đấu đặc biệt lợi hại. Gần nhất giống như lại có người nghĩ cách tới rồi Dịch Hành Chu trên người. A, Dịch Hành Chu, đương nhiệm Thiên Dịch Lâu người nối nghiệp. Nếu hiện tại Hoa Vinh Nguyệt không chạy ra tới ngồi ở cái kia vị trí thượng chính là nàng. Nói đời này cho dù đã không có Dịch Linh Lung, những người đó cũng sẽ đối Dịch Hành Chu xuống tay sao? Còn có Lục Phiến Môn người gần nhất thật sự giống điên rồi giống nhau. May mắn mấy ngày hôm trước đã sớm đem người kêu đã trở lại, bằng không mấy ngày nay nói không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nữ nhân kia ngữ khí lại có chút may mắn nói, xem ra Linh Lung đại nhân thật là có dự kiến trước a. Nằm ở trên giường Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, không có dự kiến trước. Rõ ràng đời trước các người không trốn cũng vẫn luôn thực vừa tới. Liền tính là không trốn không cũng tương đương hoành hành ngang ngược sao? Hơn nữa nói như vậy nàng thật sự áp lực thật lớn à. Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật lúc này đã nghe lo lắng đề phòng. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái lại bình thường bất quá tổ chức nhỏ. Chính là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hoa Sơn sự, Thiên Dịch lâu sự, Lục Phiến môn sự, còn có vừa rồi nữ nhân tùy ý đàm luận mặt khác vài món sự. Cơ hồ mỗi một kiện Hoa Vinh Nguyệt đều có thể nhớ lại tới. Lại còn có đều tính ngày sau mấy tháng nội trên giang hồ có tồn tại cảm sự. Rõ ràng những việc này đều không tính cái gì đặc biệt đại sự. Nhưng cố tình chính là như vậy, từng cái không lớn không nhỏ sự đều cùng cái này tổ chức có quan hệ. Như vậy liên tiếp tiếp lên liền rất dọa người, đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt cũng đến thừa nhận. Dịch Linh Lung sở dĩ hiện tại đối giang hồ các lộ tình báo còn không như vậy hiểu biết. Kỳ thật đại bộ phận vẫn là bởi vì nàng hiện tại cũng chỉ là cái Thiên Dịch lâu lâu chủ người cạnh tranh, đại bộ phận lực lượng đều dùng ở Thiên Dịch lâu nội đấu chúng. Một đoạn này thời gian đối với trên giang hồ tình báo xác thật thu hoạch không nhiều lắm. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ năm đó nàng cố ý chạy ra tới thật sự chỉ là vì tránh né ngày sau ở Thiên Dịch lâu vận mệnh. Lúc này nhưng hảo, tuy rằng là chạy ra tới, chính là giống như lại rớt vào cái hố sâu. Ngủ, Hoa Vinh Nguyệt giống như thập phần không an ổn liền phiên vài cái thân. Nữ nhân chú ý tới sau liền giảm nhỏ thanh âm. Nàng hỏi cái kia ban ngày ở dưới cản Lý Tử Tín bọn họ nữ nhân. Hôm nay ban ngày có người nào đi lên sao? Có mấy người lại đây hỏi thăm Dịch Linh Lung sự tình. Hạnh trầm tư một giây. Kia Linh Lung đại nhân là nói như thế nào? Hắn nói Dịch Linh Lung đã rời đi sông Tần Hoài. Nguyên lai là như thế này sao? Hạnh trong giọng nói tựa hồ có điểm bừng tỉnh đại ngộ. Lại có điểm cảm khái. Nàng nói, ngày mai công đạo thuộc hạng người đều nói như vậy. Nếu có Lục Phiến môn người lại đến, liền nói cho bọn họ Dịch Linh Lung đã rời đi sông Tần Hoài, nằm Hoa Vinh Nguyệt. Ngoạc kép, cô nương, người trong giọng nói cái kia làm nàng cảm thấy lẫn lộn, bừng tỉnh đại ngộ, cùng, cảm khái, gì đó. Nàng liền không muốn nhiều lời, dù sao nàng nghe không hiểu chính là nghe không hiểu, chính là không thể còn như vậy hố nàng a. Rõ ràng chính là hạt cấp đi ra ngoài tình báo. Nếu này sẽ trên dưới thống nhất đường kính, kia không phải ngược lại chứng minh cái này tình báo là đúng sao? Một khi đã như vậy, về sau Lục Phiến môn đám kia người nếu là lại tìm tới nàng làm sao bây giờ? Lúc này Hoa Vinh Nguyệt lâm vào loại thật sâu mà mê mang chung. Nàng tại đây loại mê mang chung không cấm lại một lần hoài niệm nổi lên Bách Thảo Đường. Nhưng mà đối với Bách Thảo Đường người tới nói, bọn họ hiện tại cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt dối rắm. Càng là không có đánh hắt xì, bọn họ gần nhất cũng ở ăn Dịch Linh Lung dưa, bởi vì Lục Phiến môn mấy ngày nay đối Dịch Linh Lung tin tức phong tỏa, cho nên đại bộ phận người đối với trên sông Tần Hoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vẫn là có chút mờ mịt. Hết chương.